Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là 1 đánh 170. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, trên đường mà Hạ Thiên đến Đại học Giang Hải thì hắn luyện tập con mắt thấu thị, bất ngờ nhìn thấy một cô nàng không mặc quần lót. Vô tình theo người ta lên xe buýt thì phát hiện đây là một cô nàng gọi là nữ phóng viên trà trộn vào trong cái đám người buôn phụ nữ. Và Hạ Thiên đã quyết định gọi tiền đội trưởng giải quyết vụ này. Khi mà chạy tới thì đánh hạ được 30 người của bọn họ bằng với Tiểu Phi và Phạm Tiến, thì lúc này lại có 170 người đến cản đường. Tuy nhiên thì chỉ có mỗi thằng đầu lĩnh cầm súng mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Uy hiếp, tên độc nhãn kia đây là đang uy hiếp tiền đội trưởng. Hắn nhìn ra được tiền đội trưởng là cảnh sát, và cảnh sát thì không thể không quan tâm đến sự an toàn của con tin. Vì vậy mà hắn chĩa súng vào đám nữ nhân kia để cho tiền đội trưởng không dám nổ súng. Đáng ghét, tiền đội trưởng đem súng lại cắm vào bên hông. Hắn xác thực là không dám nổ súng. Một khi xảy ra sai lầm gì, hắn không đảm đương nổi. Người của ngươi còn bao lâu mới có thể tới? Hạ Thiên lại hỏi. Có là hơn 30 người thì khoảng 10 phút sau sẽ đến. Còn đại bộ đội thì cần khoảng 20 phút. Tiền đội trưởng thản nhiên nói, 10 phút đã đủ để làm rất nhiều chuyện rồi. Bình thường mà nói thì 170 người đối chiến với 5 người, trong vòng 10 phút thì đủ phân thây bọn họ, sau đó lại bỏ trốn hết thảy. Vậy là đủ rồi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì đủ rồi? Tiền đội trưởng không hiểu. Đủ thời gian để ta đem bọn hắn đánh bại, sau đó rời khỏi chỗ này. Hạ Thiên lúc lúc lắc lắc cánh tay, sau đó là hắn dự định xuất thủ. Nhân thủ nhiều như vậy mà trong tay lại đều cầm vũ khí, nếu để cho Tiểu Phi và Phạm Tiến xông lên, hai người bọn họ nhất định sẽ bị thương, bởi vì đao kiếm không có mắt, vạn nhất lại làm cho bị thương mà không thể vãn hồi, vậy thì coi như là cái được không bù nổi cái mất. Lão đại, ta có thể. Phạm Tiến vỗ ngực mà nói, sư phụ, ta cũng được. Tiểu Phi cũng tiến lên. Nơi này không gian chật hẹp, nếu như các người tiến lên, mỗi người đồng thời phải đối mặt với khoảng 20 đến 30 cây đao. Ta cũng không muốn hai người các người bị tổn thương ở đây. Hạ Thiên từng bước đi thẳng về phía trước, hai người các người nhìn cho kỹ. Loại chiến đấu này thế nhưng là rất khó mà gặp được lần thứ hai. Trận chiến này so với trận chiến vừa nãy là không giống. Mặc dù vừa rồi hai người bọn họ mỗi người đánh hơn chục người, thế nhưng đó là đơn độc chỉ phải đối kháng cùng lúc với một hai người thôi. Thời điểm nhiều nhất mà đối mặt với một lúc 14-15 người, hoặc là 7-8 người, vậy thì rất là chênh lệch. Khả năng bị thương là rất cao. Nhìn thấy trong tay ta là cái gì chưa? Hạ Thiên lúc này hai tay cầm 20 cây ngân châm. Mặc dù ngân châm rất nhỏ nhưng hắn cố ý để cho đám người Tiểu Phi nhìn thấy. Nhớ kỹ, lúc đối chiến thì không giống như lúc luyện tập, nhất định phải nắm giữ những bản sự của mình. Mặc dù ngân châm để mà đối phó với cao thủ thì tác dụng không lớn, nhưng ưu điểm của nó ở chỗ là thuận tiện mang theo, lại dễ dàng đánh lén. Mà đối với người thực lực không xê xích với mình nhiều lắm thì lực uy hiếp của nó là rất lớn. Đồng dạng có thể một chiêu giải quyết chiến đấu, ném ra một cây ngân châm cùng đạp ra ngoài một cước, tiêu hao là hoàn toàn không giống nhau. Mà ngân châm có thể một lần ném ra ngoài mấy chục cây, còn một cước một lần đá ra chỉ có thể đá được một người mà thôi. Hà Thiên kiên nhẫn giảng giải cho hai người. Hắn cũng không có ép hai người nhất định phải học tập ngân châm giống như mình, nhưng hắn nhất định phải để cho hai người biết đó là kỹ nhiều cũng không có quấn thân. Kỹ nhiều không ép thân không phải là giống như cái chuyện mà các cụ hay nói là tham thì thâm. Kỹ nhiều không ép thân có ý tứ là nắm giữ nhiều kỹ năng khác biệt, những năng lực đặc biệt. Còn tham thì thâm có ý tứ là một người mở ra sơn tuyển mà còn muốn đi học địa chấn quyền, sau đó mãnh hổ quyền, các loại tình huống, vậy thì rất là hao tâm tổn sức. Theo đuổi võ kỹ mạnh hơn một chút còn không bằng đánh tốt căn cơ của mình. Chám chết mẹ hắn đi, độc nhãn lúc này hung hắn nói. Lúc này đám thỏ tử phía sau tất cả đều nhấc vớ đao trong tay của mình lên. Đám người này thực sự là muốn chém chết Hạ Thiên, đó cũng không phải là tùy tiện nói mồm mà muốn chân chính hạ thủ. Bọn hắn từng cái biểu lộ ra thập phần hung hãn. Những nữ tử sau lưng của Hạ Thiên đều không dám nhìn, có người cúi đầu xuống, có người quay đầu đi, có người thì lấy tay che mắt. Một người tay không tấc sắt đối chiến với 170 người nhất định sẽ bị người ta chém cho nhão nhặt. Các nàng đều không cho rằng là Hạ Thiên có thể sống sót. Các người tại sao lại đứng xem, lên hỗ trợ đi. Nữ phóng viên lúc này lo lắng nói. Lão đại không cho chúng ta lên. Phạm Tiến mặt không đổi sắc, Ánh mắt quán một mực nhìn Hạ Thiên không có chút dị động nào. Hắn sợ mình sẽ bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào. Các người tức chết to rồi. Chẳng nhẽ các người chỉ biết nhìn một mình hắn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy sao? Nữ phóng viên càng nói càng sốt ruột. Ta nghe lời sư phụ, Tiểu Phi thản nhiên nói. Ta tin tưởng Thiên Ca. Tiền đội trưởng mặc dù cũng có chút lo lắng nhưng lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. Các người thật là tức chết mà. Nữ phóng viên không thể thốt ra lời. Đám người này thực sự quá khinh người. Hạ Thiên thế nhưng là bằng hữu của bọn hắn, vậy mà bọn hắn cứ trơ mắt đứng đó mà xem. Nữ phóng viên nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên, thật đúng là cảm nhận được một cỗ phong phạm của bậc đại tướng. Mười ngón tay của Hạ Thiên uốn lượn, dưới chân thì Mạn Vân Tiên Bộ chuyển động như bay. 20 cây ngân châm nhanh chóng phóng vào trên cổ của 20 người gần nhất. 20 người kia nháy mắt liền ngã xuống. Sau đó trên tay Hạ Thiên lần nữa xuất hiện 20 cây ngân châm. Khoảng cách gần như vậy, tỷ lệ phóng châm quán gần như chính xác 100%. Hắn có thể nhẹ nhàng đem ngân châm cắm vào thể nội của đối phương. Hết thảy mọi thứ phát sinh rất nhanh, không đến 10 giây đồng hồ, 20 người kia liền ngã xuống. Ở trong mắt của người ngoài nhìn vào thì những người kia giơ đao vừa muốn xung phong chém vào người Hạ Thiên thì đột nhiên đổ vật xuống. Hết thảy mọi việc đều thập phần quỷ dị, giống như đang quay hí kịch vậy. Chậm chết mất, chậm chết rồi. Hạ Thiên mở con mắt thấu thị, lại nhìn tốc độ của những người này chậm như là rùa bò vậy. Các người đang làm cái gì? Chém chết hắn cho ta. Bằng không thì ta để cho các người chết hết cả nhà. Độc Nhãn mở miệng uy hiếp. Những người này đều là có tay chân của hắn, cầm trong tay chứng cứ hoặc là mạng sống của người nhà, cho nên làm việc thập phần ác độc. Thủ hạ vô cùng sợ hắn. Nếu như ai làm hỏng chuyện, hắn thực sự giết cả nhà của đối phương. Vừa nghe thấy Độc Nhãn nói là muốn giết cả nhà những kẻ không ra sức, những người kia đều giống như ăn thuốc kích thích vậy, hoàn toàn không muốn sống mà xông lên. Tà ngáo, ngưu bức như vậy, chỉ một câu đã kích thích sĩ khí của mọi người lên cao. Hạ Thiên nhịn không được mà tán dương. Mặc dù là bội phục năng lực của Độc Nhãn, nhưng hắn hạ thủ thì không chút lưu tình. Hai tay nhanh chóng đem ngân châm đâm vào trên cổ những người kia, đem từng người từng đánh ngã xuống dưới đất. Một người đối chiến với 170 người, đây hoàn toàn là thiên lệch không có khả năng chiến thắng. Nhưng mà nữ phóng viên lại thấy được một màn mà cả đời nàng khó quên. Chỉ thấy Hạ Thiên giống như một vị tiên nhân, chân đạp một loại bộ pháp huyền ảo, như mộng xuyên qua trong đám người, còn hai tay thì như thiểm điện phóng ra, mỗi lần đánh ra thì đều có người ngã xuống đất. Nhanh! Bọn hắn rốt cuộc minh bạch là võ công, duy khoái bất phá là có ý gì? Ngay cả tên Độc Nhãn kia cũng triệt để trợn mắt há hốc mồm. Đây là người sao? Sẽ không phải đang quay phim điện ảnh đấy chứ? Độc Nhãn tự cho mình một cái bạt tai, bốp, quá đau, không phải là đang nằm mơ. Hắn xác định mình không phải đang nằm mơ, thế nhưng một người đối chiến 170 người, ngay cả trên phim truyền hình cũng có chút khoa trương. 5 phút sau, đinh, đánh xong, kết thúc công việc. Hạ Thiên phủi tay, lúc này 170 người toàn bộ đều nằm trong mặt đất, ngay cả tiếng kêu gào thảm thiết cũng không có, bởi vì bọn họ đều đã ngất đi. Tên Độc Nhãn kia trợn mắt há mồm nhìn Hạ Thiên, khẩu súng trong tay nhắm thẳng vào Hạ Thiên. Ta biết người lợi hại. À, cho tới bây giờ chưa từng có người nào lợi hại đến như vậy. Nhưng ta không biết ngươi có nhanh bằng súng trong tay ta không. Nếu như ngươi tránh, vậy thì những người phía sau sẽ trúng đạn. Lần này Độc Nhãn không nói nhảm, hắn trực tiếp nổ súng. Nổ súng? Độc Nhãn sợ hãi tình huống gì xuất hiện chứ? Vì lẽ đó mà hắn trực tiếp nổ súng luôn. Một súng này của hắn thời cơ bắn ra rất tốt, bởi vì sau lưng Hạ Thiên là đám nữ nhân kia. Chẳng qua sự tình vừa rồi thì hắn đã biết là Hạ Thiên nhất định có thể né đạn. Thế nhưng hắn cũng cho rằng là Hạ Thiên giống với tiền đội trưởng cũng là cảnh sát, mà cảnh sát thì nhất định là phải thay đám người phía sau ngăn một súng này. Thế nhưng một màn tiếp theo lại để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả ra, bởi vì Hạ Thiên xác thực là không có tránh, nhưng hắn cũng không có trúng đạn. Hắn vươn ngón tay ra, liền dùng hai ngón tay của mình kẹp lấy viên đạn. Độc Nhãn rõ ràng nhìn thấy viên đạn nằm giữa hai ngón tay của Hạ Thiên bị nó kẹp lấy. Cái này, Độc Nhãn sững sờ, mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi, bất quá hắn không tin tà. Phanh phanh, hắn liên tục nổ mấy phát súng, lần này hắn thấy rõ ràng Hạ Thiên chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy, cả ba viên đạn đều nằm trong hai ngón tay của hắn. Đây là một sự việc hết sức khoa trương. Hạ Thiên nhìn viên đạn trong ngón tay của mình mà mỉm cười. Hắn đoán không sai, hiện tại Linh Tê nhất chỉ đã tu luyện tới đệ nhị trọng thì đạn súng ngắn hắn đã có thể dễ dàng kẹp lấy. Không thể không nói Hạ Thiên thực sự yêu cái môn công phu này. Linh Tê nhất chỉ quả thực là kỹ năng thần cấp để mà trang bức đùa nghịch. Chiêu này thực sự quá đẹp, quá xoái, lấy hai ngón tay kẹp đạn cơ mà. Uy vũ, bá khí. Cũng sắp tới thời gian, Hạ Thiên chậm rãi nói. Sau đó, ngân châm phóng vào cổ của độc nhãn. Thân thể độc nhãn cứ như vậy không cam lòng ngã xuống. Trước khi bắn súng ra, vẻ mặt quán vẫn không thể tưởng tượng nổi. Hắn cả đời có lẽ cũng không quên chuyện vừa mới xảy ra. Khi một người dùng 5 phút thời gian giải quyết 170 thủ hạ của hắn, sau đó lại dùng hai ngón tay kẹp lấy viên đạn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ phóng viên và tiền đội trưởng, sau đó quay đầu rời đi. Tiểu Phi và Phạm Tiến thấy vậy đều đi theo. Nữ phóng viên đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Nữ phóng viên vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiền đội trưởng. Không nên mê luyến hắn chỉ là một truyền thuyết. Tiền đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc bá đạo nói. Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng còi hú của cảnh sát. Hắn vừa rồi đã gửi tin để cho hơn 30 tên thủ hạ trước đừng vào vội. Chờ bọn người cục trưởng đến thì cùng nhau tiến vào. Cục trưởng mang theo cả phi hổ đội và đám cảnh sát của cục cảnh sát cùng tiến vào nơi này. Thời điểm bọn hắn tiến vào chỉ thấy là trên thân tiền đội trưởng nhễ nhại mồ hôi. Trên trái, chân trái hắn quỳ gối bên cạnh của độc nhãn, tay phải thì ấn vào đầu độc nhãn thở hồng hộc như trâu như chó. Quần áo trên người hắn tàn tạ những lỗ hổng. Cái tư thế này quả thực là xuất khí đến tận nhà bà ngoại. Cục trưởng thời điểm nhìn thấy tiền đội trưởng thì hơi sững sờ, đặc biệt là nhìn thấy hơn 200 phần tử phạm tội nằm trên mặt đất. Tất cả cái này đều do ngươi làm sao? Cục trưởng vẻ mặt kinh ngạc nhìn tình huống trước mặt, đầy quá làm người ta giật mình đi. Ai, đã nhiều năm không có nổi một lần động thủ. Tiền đội trưởng khó khăn đứng dậy, lắc mái tóc phiêu giật của mình, rồi lại đạp một cước lên thân của độc nhãn. Ta dựa vào, tiền đội, thật sự nhìn không ra, một mình ngươi mà thân thủ đã theo kịp nguyên cả một cái phi hổ đội. Cục trưởng khi đi vào bên trong trợn mắt thật to, nhìn những người ngã xuống đầy đất này, hắn không biết nên nói gì cho phải. Liền vỗ bả vai tiền đội trưởng mà nói, lần này, ngươi có thể đã lập công lớn. Trước cứu những nữ nhân đã bị bắt vào đây ra rồi lại nói, ta sẽ cùng một chỗ thỉnh công cho ngươi. Công lao lần này của ngươi có thể nói là một trong ba vụ án lớn nhất trong năm của cả nước. Cục trưởng, công lao gì đó, sau sự việc rồi tính. Tổ chức này dám không kiêng nể gì như thế, vậy thì phía trên bọn họ khẳng định có đại nhân vật tồn tại. Chúng ta nhất định phải thừa dịp những người kia chưa kịp phản ứng để đem những người lừa bán phụ nữ này cứu hết ra đã. Tiền đội trưởng vội vàng nói, tốt, ngươi bây giờ đã rất mệt mỏi rồi, ngươi liền dẫn người đem mấy tên thủ phạm chính áp giải đi, nhất định phải chú ý, không thể xảy ra sai lầm. Còn về phần các nàng, ta sẽ an bài. Cục trưởng cần tới những nữ nhân này để đem tư liệu của những nữ nhân bị bắt kia tìm tòi ra. Đa tạ cục trưởng, đây chính là nữ phóng viên do ta tuyển nhận, hãy để nàng đi cùng với ta. Tiền đội trưởng đã đáp ứng với nữ phóng viên là để cho nàng làm việc xong thì chỉ về nghỉ ngơi thật tốt. Đây là việc nên làm, yên tâm đi, không quản phía trên là ai. Chuyện lớn như vậy thì hắn sẽ không gánh nổi đâu. Ta nhất định phải đào ra hắc thủ phía sau màn. Cục trưởng tránh nghĩa ngôn từ mà nói. Đây tuyệt đối là một vụ án lớn nhất trong cả nước trong năm nay. Vỏn vẹn là phụ nữ bị bắt ở nơi này đã có hơn 100 người rồi. Còn những người bị bán đi thì sao? Nghĩ đến đây cục trưởng liền tức giận. Lần này vô luận đám người này có chỗ dựa phía sau là ai, hắn cũng muốn đem đối phương đẩy ngã. Cục trưởng, ngài thật tốt. Lần này ta thực sự muốn phỏng vấn tiền đội trưởng để đưa lên mặt báo, không biết có được hay không? Nữ phóng viên lên tiếng hỏi. Đương nhiên có thể, ngươi cũng là anh hùng của sự kiện lần này, ta cho phép ngươi phỏng vấn tiền đội trưởng. Bất quá vụ án tiếp theo, ngươi chỉ có thể phỏng vấn chuyện cứu người. Về phần đám hắc thủ phía sau, không cần phải báo cáo ra, ta tin là ngươi hiểu ý của ta. Cục trưởng ý tứ rất đơn giản, một mặt hắn sợ để lộ tin tức, một phương diện khác cũng là vì an toàn của mọi người chung quanh mà suy nghĩ. Đa tạ cục trưởng, ta hiểu rồi. Nữ phóng viên khẽ gật đầu. Lúc này Hạ Thiên đã mang theo Phạm Tiến và Cao Phi rời khỏi chỗ đó. Lão đại, người thực sự quá xuất đi. Chỉ một người đánh 170 người, cuối cùng còn dùng tay kẹp đạn, thực sự quá trâu bò. Phạm Tiến vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Thiên, hắn quả thực sùng bái muốn chết. Sư phụ, lúc nào ta mới có thể lợi hại như người? Cao Phi thì không nhiều lời, nhưng mặt mũi cũng đầy bội phục nhìn Hạ Thiên. Tu luyện cho thật tốt. Các ngươi về sau sẽ lợi hại hơn ta của bây giờ. Hạ Thiên biết một mực trưởng thành như vậy thì tiểu đệ và đồ đệ quán tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Hôm nay Hạ Thiên thành toàn cho tiền đội trưởng, hắn tin rằng chẳng có chuyện lần này đại danh của tiền đội trưởng nhất định sẽ trở thành hồng nhân của toàn bộ thành phố Giang Hải. Tiền đội trưởng lúc này đã coi như người của Hạ Thiên, hắn lại trợ giúp Hạ Thiên xử lý rất nhiều chuyện phiền phức. Đương nhiên Hạ Thiên sẽ không để cho tiền đội trưởng đi làm những chuyện phạm pháp. Bất quá hắn có thể giúp Hạ Thiên xử lý rất nhiều việc mà đỡ đi phiền toái sau này. Đương nhiên Có một số việc thì biệt đội hành động sử cũng có thể giúp hắn xử lý. Nhưng người của biệt đội hành động sử không phải người của hắn, sử dụng không tiện. Tốt rồi, hai người các ngươi sau khi trở về thì tu luyện cho thật tốt. Ta còn muốn tới Đại học Giang Hải. Hà Thiên sau khi cáo biệt hai người liền lên taxi đi Đại học Giang Hải. Lúc hắn đi vào tổ bộ văn nghệ thì Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm cũng đang bận rộn. Ngươi còn biết trở về hay sao? Vừa mấy ngày đầu tiên trở về đã chạy mất không còn bóng dáng, cũng không biết đến thăm ta. Thời điểm vừa thấy Hà Thiên, Diệp Thanh Tuyết giống như một oán phụ vậy, cái miệng như súng liên thanh không ngừng oán giận mắng Hà Thiên. Biểu tỷ, ta đây không phải là bận bịu công việc sao? Hôm qua tiểu mã ca xém chút là xảy ra chuyện, ta phải bồi tiểu mã ca. Hôm nay vừa có thời gian, ta không phải tới trực tiếp tìm ngươi sao? Hạ Thiên thập phần ủy khuất nói. Hạ Thiên, anh ta sắp tới đây rồi. Lúc này Băng Tâm vẫn không có mở miệng mới nhẹ giọng nói ra. Anh của ngươi là người muốn mang ngươi về ấy hả? Hạ Thiên hỏi. Hắn nhớ kỹ người tới lần trước là anh họ, cuối cùng bị Hạ Thiên trục xuất đi. Lần trước là Băng Tâm đã nói với Hạ Thiên về ca ca của nàng, nghe nói là một nhân vật rất lợi hại, bất quá tình huống cụ thể thì nàng chưa có nói ra. Ờ, ca ta đã gọi điện cho ta, hắn nói rất nhanh sẽ tới. Sắc mặt của Băng Tâm thập phần không tốt, nàng hình như rất sợ ca ca của nàng. Hạ Thiên nhìn ra được là Băng Tâm không muốn trở về. Ngươi xác định là không muốn về phải không? Hạ Thiên nhìn Băng Tâm mà hỏi. Ờ, ta mà trở về, gia gia ta nhất định sẽ cho ta đi xem mắt một tên lính nào đó. Ta ghét nhất là cái loại vận mệnh bị an bài như vậy. Băng Phương nói ra thập phần nghiêm túc. Nàng cũng không muốn nhân sinh của mình bị bó buộc, bị an bài như thế. Nàng muốn tìm được người mà mình thực sự yêu, sống một cuộc đời oanh oanh liệt liệt. Hạ Thiên chính là nửa người mà nàng thích. Nhưng Hạ Thiên giống như lại không có hứng thú đối với nàng. Cái này khiến cho nàng thập phần buồn rầu. Tại thời điểm mà Thanh Tuyết còn ở nhà, nàng nhiều lần đã ám chỉ Hạ Thiên. Thế nhưng Hạ Thiên lại tựa như một kẻ ngu vậy. Thức ăn nàng đưa qua, trái cây nàng cũng đưa qua, hắn chỉ lén nhìn lên người nàng, chứ không có nói thích nàng. Người, cái tên ngốc này, ta không nguyện ý đều bởi tại ngươi, trong nội tâm của Băng Tâm thầm nghĩ, nhưng nàng làm thế nào cũng không thể nói ra miệng được, chỉ có thể lo lắng suông. Mỗi lần nàng muốn dùng hành động để cố ý hấp dẫn lực chú ý của Hạ Thiên, vậy thì hắn lại giống như một thằng ngốc vậy, căn bản không hiểu được tâm ý của nữ nhi. Đã không muốn trở về thì thôi. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đem người mang đi cả. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc mà nói. Người mà hắn muốn bảo vệ thì không ai có thể mang đi được. Hạ Thiên, ngươi tuyệt đối không nên làm loạn. Đây chính là anh ruột ta. Hắn đối với ta rất tốt, mà hắn còn rất lợi hại. Là binh vương của quân khu Đông Bắc. Hơn nữa còn được chân truyền của Gia Gia. Băng Tâm cũng không muốn Hạ Thiên đánh ca ca của nàng. Trong lòng nàng thực sự là đang suy nghĩ về quan hệ giữa Hạ Thiên và ca ca. Trong nội tâm của Băng Tâm thầm nghĩ, nếu như Hạ Thiên trở thành bạn trai của hắn, vậy thì ca ca của mình là đại cứu ca của hắn. Muội phu cùng đại cứu ca đánh nhau, cái này coi như náo nhiệt lớn rồi. Yên tâm đi, chỉ cần ca ca của ngươi không động thủ thì ta liền không động. Dù sao thì muốn nói nổi giận, chắc không có ai càng nổi giận hơn so với ta. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Bản sự chọc giận người nếu như Hạ Thiên nói mình đứng thứ hai, không ai dám nói mình đứng thứ nhất. Lần trước, tên thượng úy anh họ của Băng Tâm chính là bị Hạ Thiên đuổi đi, chọc giận mà đuổi đi. Ta biết bản lĩnh chọc giận của ngươi lớn, nhưng hắn là anh ruột của ta, ngươi tận lực uyển chuyển một chút đi. Băng Tâm không có gì để nói mà cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt rồi, hai người các ngươi còn chưa ăn cơm đâu, đi thôi, ta dẫn các ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Hạ Thiên mỉm cười mà nói. Tập đoàn Hạ Thị cũng đầu tư vào lĩnh vực ăn uống. Ở ngay phụ cận Đại học Giang Hải này có rất nhiều tiệm ăn chung và cao cấp đều là do tập đoàn Hạ Thị mở ra. Hạ Thiên thế nhưng là lão bản của tập đoàn Hạ Thị, đến đó ăn cơm chỉ cần gọi điện thoại cho tử lão, vậy thì tuyệt đối không cần sử dụng đến tiền. Đi ăn gì đây? Diệp Thanh Tuyết vừa nghe đến ăn thì tinh thần lập tức cao hẳn. Đi một tiệm cơm mới mở đi. Hạ Thiên mỉm cười, hắn đã sớm nghe ngóng tốt rồi, nhưng tiệm cơm ở bên ngoài Đại học Giang Hải này tên là gì hắn cũng đều đã ghi nhớ. Trong đó thì một nhà vừa có hoàn cảnh tốt, đồ ăn tốt nhất được gọi là Cửa Thiên Hy, chính là dùng chữ Thiên và chữ Hạ để đặt tên. Và tiệm cơm này chính là một trong tiệm cơm xa hoa nhất. Thực sự để mà vào đấy ăn cơm thì cũng phải tiêu ít nhất là 800 trở lên. Dựa theo tình huống bình thường, tiệm cơm đắt như vậy không nên mở cạnh trường đại học, bởi vì dù sao thì sinh viên cũng không có nhiều kẻ có tiền. Thế nhưng Cửa Thiên Hy mở đây lại vô cùng tốt, mà sinh ý thập phần nóng bỏng. Bình thường đều phải xếp hàng, đặc biệt là ban đêm, có người là phải phải xếp đến 4-5 tiếng đồng hồ mới có thể vào ăn bên trong được. Đã từng có người tới đại lão bản của cửa Thiên Hy để ăn cơm. Vừa vào liền muốn là thuê bao xương, nhưng ngay cả một cái phục vụ phản ứng lại ván cũng đều không có. Cảm thấy mình bị vắng vẻ, vì đại lão bản này nổi giận, trực tiếp là muốn đánh cả phục vụ viên, kết quả là bị bảo an ném ra ngoài. Về sau là đại lão bản kia nghe được quy củ của nơi này, liền phải ngoan ngoãn đi xếp hàng như người khác. Hà Thiên vừa rồi đã gọi điện thoại cho Tử Lão Gia Tử. Tử Lão Gia Tử muốn ăn bài bao xương cho hắn, nhưng Hà Thiên cự tuyệt. Hắn biết là bao xương phải đặt trước, tình hình thập phần khẩn trương, do đó chỉ cần một chỗ ngồi đại sảnh thôi. Ở cửa Thiên Hy thì có một đội ngũ xếp hàng thật dài bên ngoài đại sảnh. Nơi đó không phải còn chỗ sao? Vì cái gì lại không cho chúng ta ngồi? Mấy người xếp hàng ở gần phía trước liền mở miệng, nơi đó có người rồi. Vị chủ quản tiếp khách liền mở miệng nói, nha, mấy người kia chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, mặc dù có chút bất mãn nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ chốc lát thì Hạ Thiên đã kéo theo Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm đến nơi này. Người điên rồi à? Ta nghe nói qua chỗ này chính là phòng ăn xa hoa nhất ở phụ cận của Đại học Giang Hải chúng ta. Nơi tài bố trí thập phần cao cấp, tất cả nguyên liệu của món ăn đều là đồ tươi mới nhất, đặc biệt là có các cái vật liệu, nguyên vật liệu được xuất xứ từ các quốc gia khác nhau, tỉ như là Úc Đại Lợi, Châu Mập New Zealand, thịt dê vân vân và mây mây. Diệp Thanh Tuyết khi thấy Hạ Thiên đem mình dẫn tới nơi này lập tức kinh ngạc. Ta nghe nói muốn ăn cơm ở chỗ này còn phải xếp hàng chưa? Có người xếp hàng một lần chính là 5-6 tiếng, cuối cùng còn không kịp ăn. Băng Tâm cũng đang nghe tình huống của nơi này. Ánh mắt Hạ Thiên quét qua một chút, nơi này trang trí thật đúng là cao cấp, đúng kiểu nhà hàng 4-5 sao rồi. Khó trách lại có thể hấp dẫn nhiều người tới đây xếp hàng ăn cơm như vậy. Ở phía đối diện với cổng của tiệm cơm này không ngừng có những chiếc xe sang trọng tiến vào bãi đỗ. Người tới đây ăn cơm đều là người có tiền có thế, nhưng mỗi người đều phải ngoan ngoãn mà chờ đợi. Có một ít phú nhị đại ở Đại học Giang Hải vì khoe khoang tiền của mà mang bạn gái tới đây ăn cơm, sau đó chụp ảnh và đi khoe với rất nhiều bằng hữu. Không có địa phương nào khoe của mà càng có ý nghĩa hơn so với chỗ này. Càng có một ít nữ hài tử vì có thể vào đây ăn cơm mà có thể thông lòng bốn phía với đại lão bản. Chỉ cần để các nàng vào đây ăn cơm một lần, rồi để có một tấm hình khoe với bằng hữu thì bảo các nàng làm gì cũng được. Đi theo ta. Hạ Thiên nhìn thoáng qua các cái dãy số bày ở trên bàn. Từ lão gia tử nói cho hắn biết là số của hắn là 38. Hạ Thiên nhìn quanh một vòng tìm được vị trí, chính là một vị trí gần cửa sổ. Chúng ta qua đó, Hạ Thiên nói với nhị nữ. Bọn hắn vì cái gì không cần xếp hàng? Thấy đội ngũ tiến vào, mấy người xếp hàng hết sức bất mãn, bọn hắn đã chờ hơn một giờ, vậy mà mấy người Hạ Thiên vừa đến liền có thể vào bàn ngồi. Tiên sinh, rất nhanh liền đến lượt các ngươi. Vị chủ quản tiếp khách vừa nói, vừa rồi, Từ lão gia tử đã gọi điện cho các nàng, một hồi sẽ có vài vị khách quý tới, không nên ngăn cản là được, ăn gì từ lão sẽ tính tiền. Không thể không nói nơi này, tất cả nhân viên và phục vụ lựa chọn để tiếp khách đều thập phần nghiêm khắc, thuần một sắc là mỹ nữ, mà mỗi một mỹ nữ đều phải cao từ 1m65 trở lên, ăn mặc trang phục chỉnh tề. Trang phục này đúng là không khác gì là trang phục phục vụ viên ở khách sạn Paris. Những người phục vụ tiếp khách này thì lại càng trông giống như là người mẫu vậy. Từng người phục vụ duyên dáng yêu kiều, ở thân trên bọn họ đều có những tiểu kỳ bào kỳ lạ. Một cái thân quần áo giống như là mặc đuôi tôm cánh cụt nhưng là loại dành cho nữ, phối hợp cùng với giày da đen nhỏ, muốn gợi cảm cỡ nào liền có gợi cảm cỡ đó. Hạ Thiên thực sự là phải bội phục ý nghĩ của bọn người Từ lão gia tử. Chỉ cái tràng diện này thôi thì riêng tiếp khách và phục vụ viên đã không uổng công người ta đến đây ăn cơm. Đẳng cấp ở nơi này vừa bài trí vừa phục vụ cao, nhân viên lại còn chuyên nghiệp như vậy. Bất quá chân chính hấp dẫn những người này cũng không phải là trang trí của những mỹ nữ, mà là thức ăn ở nơi này. Từ đồ ăn hải sản đến từ vùng Đông Bắc thì có thể nói là nơi này có đầy đủ mọi thứ cả. Mỗi dạng vật liệu đều là vận không mà tới, đặc biệt mới mẻ tươi ngon, vô luận là cái gì. Chỉ cần là mới mẻ thôi, chứ còn nếu hoặc không mới mà lưu lại lâu thì nơi này sẽ tuyệt đối không dùng. Mấy vị muốn gọi món ăn ngay không? Mỹ nữ chủ quan mỉm cười mà nói, nàng bình thường thì sẽ không tự mình đến các bàn tiếp khách ăn. Những chuyện như thế là do nhân viên phổ thông và phục vụ viên đi làm. Nhưng mà Từ lão đã tự mình gọi điện chỉ thị cho nên nàng tự nhiên không dám thất lễ. Lưu lại vị trí cho người ta, đây là lần đầu tiên mà từ khi cửa Thiên Hy mở cửa đến nay mới có chuyện như vậy. Bởi vậy có thể thấy được là thân phận của mấy người này hết sức không tầm thường. Nơi này, đối với sự tiếp khách của phục vụ viên yêu cầu rất hà khắc, đầu tiên nhất định là phải có sức khỏe. Sạch sẽ, móng tay không thể để lại, lúc làm việc thì tóc phải búi cao, cái đầu nhất định là phải cao trên 1m65, hình dạng cũng không thể quá xấu. Đương nhiên, yêu cầu cao như vậy thì lương tháng cũng rất cao, nhân viên phục vụ ở đây chỉ cần một ngày trên 7 giờ, mỗi ngày sẽ có hai nhóm phục vụ viên thay ca, phục vụ viên phổ thông lương tháng đã là 8.000, còn tiếp khách là 9.000. Chủ quản thì tiền lương là 1.800.000, quản lý tiền lương là 2.500.000. Dạng tiền lương như vậy ở thành phố Giang Hải tuyệt đối là rất cao rồi, thậm chí có một số người là mở công ty lập nghiệp cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Vì lẽ đó mà người nơi này phi thường tôn trọng công tác của các nàng. Các ngươi nơi này hết thảy có bao nhiêu đồ ăn? Hạ Thiên nhìn về phía chủ quản hỏi. Là 108 món ăn, tất cả đều có sắc hương vị đủ cả. Nữ chủ quản kia giải thích. Vậy thì cho ta mỗi món một phần, bất quá là phần nhỏ thôi. Hạ Thiên cũng không nhìn menu, hắn muốn nếm thử tất cả mùi vị của những món ăn này. Nhưng nếu để cho hắn phải ăn hết cả 108 món ăn thì sẽ no bể bụng mất, cho nên hắn đều muốn là một phần nhỏ. Ta nói phần nhỏ đây là sẽ bằng 1/5 một món ăn bình thường. Ách, chủ quán hơi sững sờ, nàng là còn lần đầu tiên thấy được có người gọi món như vậy. Thế nào, không thể gọi như thế sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía chủ quản, để ta đi hỏi một chút. Gọi món ăn như thế đúng là lần đầu tiên chúng ta thấy. Mỹ nữ chủ quản có chút không biết làm sao. Được được, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Người muốn làm gì? Ngươi có biết món ăn ở đây đắt cỡ nào không? 108 món ăn, ngay cả người bán mình cũng không đủ tiền trả. Diệp Thanh Tuyết thấp giọng nói, nơi đây món ăn phổ thông đều đã là mấy trăm một món rồi. Có những món đắt còn lên tới mấy ngàn một món nữa. Không có việc gì, có người mời. Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Thật sao? Diệp Thanh Tuyết nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là thật, Hạ Thiên nghiêm túc nói. Sao người không nói sớm? Tại sao lại phải gọi phần nhỏ, gọi phần lớn đi? Đã có người mời rồi thì gọi cho hung ác chứ. Diệp Thanh Tuyết hưng phấn nói. Sau khi nghe được Hạ Thiên nói là có người mời, nàng còn tưởng rằng là một tên đầu to nào đó là bị Hạ Thiên đùa giỡn. Biểu tỷ, nếu gọi phần lớn ngươi ăn hết được sao? Coi như ngươi có ăn được, nhưng mà cái bàn này của chúng ta cũng không có chỗ mà bày. Hạ Thiên thập phần buồn bực nói. À, ngươi nói cũng đúng. Diệp Thanh Tuyết gật đầu, miễn cưỡng đáp ứng. Chủ quản rất nhanh trở về. Tiên sinh, ngài hảo à, phía trên đã đáp ứng. Một hồi cần gì nữa thì ta sẽ gọi. Hạ Thiên mỉm cười. Mỹ nữ chủ quản thập phần khách khí mà gật đầu. Vừa rồi nàng gọi điện thoại cho Từ lão gia tử. Từ lão phản hồi là vô luận đối phương có yêu cầu gì, cứ làm theo là được. Đây chính là thượng phương bảo kiếm. Cái bàn sát bên cạnh bọn Hạ Thiên không xa cũng đã dọn dẹp xong. Vừa rồi đội ngũ phía trước chính là ngồi nơi đó, bất quá nhân số so với người xếp hàng thì nhiều hơn hai người, một nam một nữ. Hai người này đều đeo kính râm lớn. Hử, người bàn kia nhìn Hạ Thiên bất mãn hử lạnh một tiếng. À, các ngươi nhìn hai người kia tựa như là minh tinh. Diệp Thanh Tuyết đột nhiên mở miệng. Mặc dù hai người này đều đeo kính râm lớn, nhưng Diệp Thanh Tuyết vẫn nhận ra. Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm rốt cuộc biết những người kia vì sao mà bất mãn. Diệp Minh Tinh tới, à quyền đại Minh Tinh tới đây cũng cần phải xếp hàng, nhưng mấy người bọn họ vậy mà mưa tới đã có chỗ ngồi rồi. Có thể không cần ngạc nhiên hay không? Chúng ta là điệu thấp mà tới, vạn nhất mà bị phóng viên trông thấy thì phải làm sao? Nữ Minh Tinh bất mãn nói, thái độ thập phần ngạo mạn. Đại khái là nữ Minh Tinh ra ngoài thì đều như vậy cả. Tốt rồi, đừng có chấp nhận với bọn phao nâm mộ ở đây. Bọn hắn cả đời cũng không gặp được chúng ta mấy lần, nhìn thấy Minh Tinh có chút hưng phấn là chuyện bình thường. Nam Minh Tinh kia thập phần khinh thường mà nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh miệt. Thái độ của hai người này muốn ngạo mạn bao nhiêu thì có ngạo mạn bấy nhiêu. Diệp Thanh Tuyết vừa rồi căn bản cũng không có bất luận ý tứ hưng phấn gì, chẳng qua chỉ nhỏ giọng nói một câu thôi, nhưng hai Minh Tinh này lại ngạo mạn như thế. Đừng để ý tới bọn họ, hiện tại fan cuồng đều là như vậy. Người đại diện ở bên cạnh khinh thường nói. Hử. Diệp Thanh Tuyết bất mãn hử một tiếng. Đám người này một sướng một họa, có chút khinh thường người. Nàng cũng không phải fan cuồng gì cả, chỉ bất quá nói một câu là có Minh Tinh, không ngờ lại dẫn tới những người này chõ mõm vào oanh pháo một trận. Hạ Thiên mỉm cười đối với Hạ Diệp Thanh Tuyết, sử ra một ánh mắt ý là hãy xem ta đây. Hạ Thiên liền vẫy tay đối với chủ quản. Sau khi chủ quản tới, Hạ Thiên nói khẽ bên tai nàng một câu. Chủ quản khẽ gật đầu. Oa, các ngươi lại là đại Minh Tinh sao? Hạ Thiên lúc này vô cùng khoa trương mà nói, giọng nói vừa khoa trương lại vừa hưng phấn. Âm thanh quán mặc dù không lớn nhưng cũng không hề nhỏ, trực tiếp đem người mấy bàn gần đó hấp dẫn tới. Nhỏ giọng một chút, tên đại diện của hai minh tinh lo lắng nói, nhanh, mau chụp cho ta tấm ảnh, nếu như lần này mà đăng lên mạng thì ta rất là có mặt mũi đây. Hạ Thiên quay qua nói với Diệp Thanh Tuyết, Diệp Thanh Tuyết liền đưa điện thoại chụp một tấm hình. Ngươi làm gì, không được chụp ảnh, nhanh xóa đi. Nam minh tinh kia nói xong liền đặt điện thoại trong tay Diệp Thanh Tuyết. Thế nhưng hắn vừa phóng ra một bước chạy tới thì cả người đã ngã bổ xoài trên mặt đất. Không hổ là minh tinh, ngay cả tư thế ngã sấp mặt theo kiểu chó ăn phân mà cũng đều đẹp trai như vậy. Hạ Thiên thập phần khoa trương mà nói, nhanh mang ảnh chụp xóa đi, bằng không ta có thể cáo ngươi. Tên người đại diện kia lại phẫn nộ nói, ngươi đi cáo đi. Hạ Thiên tùy ý nói, rồi Diệp Thanh Tuyết lại thừa cơ chụp thêm tấm ảnh. Các người đến cùng là muốn thế nào? Tên người đại diện kia biết, coi như có cáo thì cũng chẳng làm gì được. Nhưng nếu như ảnh chụp này mà đăng lên, vậy thì coi như làm hư hại tới hình ảnh của minh tinh. Ta là một fan cuồng đây, ký cho ta cái tên làm kỷ niệm. Hạ Thiên vở mặt ngơ ngác như một thằng trẻ trâu. Hạ Thiên không biết từ đâu lấy ra một cái bút, có lẽ là do chủ quản vừa rồi đưa tới, liền đưa về phía nam minh tinh kia. Người ký tên cho ta, ta lập tức xóa ảnh chụp. Người hãy thương cảm một chút cho đám fan cuồng chúng ta. Hử, hiện tại fan hâm mộ thực sự là đáng ghét. Vậy thì ký tên cho ngươi. Nữ minh tinh kia nhịn không được mà nói. Nàng từ đầu đến cuối đều không có nhìn tới Hạ Thiên, một bộ cao cao tại thượng xem thường người khác. Tốt, ta ký cho ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải xóa ảnh chụp đi. Tên nam minh tinh kia thấy cái loại fan cuồng này, ngay cả là muốn ký tên cũng đều muốn mình nổi điên. Bất quá hắn lại tương đối hưởng thụ các loại cảm giác này. Nam minh tinh tiếp nhận giấy bút trong tay Hạ Thiên ký tên của mình. Tốt rồi, ngươi có thể lấy về mà khoe khoang. Hôm nay ta thấy là một ngày vinh hạnh của ngươi. Thời điểm ngươi trở về khoe khoang với người khác cũng nhất định là có mặt mũi, nhanh xóa ảnh chụp đi. Biểu tỷ, xóa ảnh. Hạ Thiên thản nhiên nói, Diệp Thanh Tuyết cũng thập phần thống khoái đem ảnh xóa đi. Hạ Thiên đem tờ giấy ký tên mở ra. Vừa rồi là hai tờ giấy chồng lên nhau. Sau khi tờ giấy được mở ra thì phía trên toàn bộ là những món ăn Hạ Thiên đã gọi. Phía dưới là giấy thanh toán. Ở trên rõ ràng có viết là 239.000. Mỹ nữ, tới đây một chút. Hạ Thiên lại vẫy tay với nữ chủ quản. À, đơn thanh toán bản bên này của chúng ta đã bị minh tinh kia trả tiền. Bọn hắn thực là người tốt, đặc biệt hào phóng. Ta rất là cảm động, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận mà thôi. Ách, nghe được lời của Hạ Thiên, Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm đều hướng tờ giấy nhìn lại. Chiêu này của Hạ Thiên thực sự quá lợi hại. Mượn ký tên để mà ngụy trang, để cho đối phương thanh toán đơn của mình. Phải biết rằng bọn hắn thế nhưng gọi tới 108 món ăn, cho dù đều là phần nhỏ, nhưng mà đồ ăn đó đắt tiền cỡ nào. Minh Tinh ở bàn bên cạnh lúc này lại càng sững sờ, lừa gạt, đây là trần trụi lừa gạt. Còn nói mình là Đại Minh Tinh, vừa mới nói là muốn mời ta ăn cơm, tên cũng đã ký lên rồi, hiện tại lần muốn đổi ý sao? Hạ Thiên cố ý kêu lớn lên, làm tất cả những người chung quanh đều nhìn sang bên này. Mấy tên minh tinh kia bị Hạ Thiên hô lên như vậy thực sự có chút không có ý tứ. Được rồi, đừng chấp nhặt với hắn, dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nữ minh tinh cảm giác có chút mất mặt, vì dễ đó là định nhịn xuống mà nhận. Tốt rồi, lần này coi như ta bị hố, ngươi cứ chờ đó cho ta. Nam minh tinh kia sợ Hạ Thiên đem sự tình làm lớn chuyện, cố ý buông lời hung ác. Tiền này tiêu ra thực sự quá oan uổng đi, đến bây giờ hắn còn không biết là bàn của bên kia ăn bao nhiêu tiền. Bất quá chỉ vài ngàn khối thì hắn vẫn có thể trả nổi, chỉ có thể nhận thua. Vẫn là Đại Minh Tinh có đại khí nha. Đến đây, đây là giấy tờ, hết thảy là 239.000. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn còn cố ý đem kim ngạch vẫy vẫy lên để cho Nam Minh Tinh có thể nhìn thấy. 23 vạn, Nam Minh Tinh cái cằm sắp muốn rớt cả xuống đất. Cái gì? Mấy người khác cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người ra. Bọn Hạ Thiên này rốt cuộc là ăn cái gì? Vậy mà tốn tới 23 vạn, đây cũng quá kinh khủng rồi. Lừa gạt, đây tuyệt đối là lừa gạt, ta có thể cáo ngươi. Nam Minh Tinh phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Mọi người mau tới xem, Minh Tinh muốn quỵt nợ, Minh Tinh ăn cơm không trả tiền. Hạ Thiên hô lên, làm đám người xem náo nhiệt chung quanh càng ngày càng nhiều. Mỹ nữ chủ quản bị tình huống như vậy làm cho ngây ngẩn cả ra. Sự tình lần này, nàng đều là chứng kiến từ đầu đến cuối. Bữa cơm này của bọn Hạ Thiên vốn là do Tử Lão gia tử mời, nhưng Hạ Thiên lại muốn nàng viết hóa đơn. Sau khi nàng nhìn thấy là tên minh tinh kia có thái độ cuồng vọng như thế, thì mới biết là Hạ Thiên muốn dạy dỗ và giáo huấn bọn chúng. Nàng cũng không thích mấy cái minh tinh như vậy. Mỗi một ngày đại nhân vật tới đây rất nhiều, nhưng mà giống như hai minh tinh này thì đúng là lần đầu tiên mới thấy. Vừa tới liền muốn bao xương, không cho bao xương thì lại thập phần cản rỡ. Về sau quản lý ra mặt, bọn hắn mới bằng lòng để cho người đại diện tới xếp hàng. Mà trong quá trình xếp hàng, những người đại diện kia nhìn ai cũng cảm thấy khó chịu. Quản lý đâu? Quản lý tiệm cơm đâu? Nam Minh Tình là lớn, đây chính là con số hơn 20 vạn, đến lập tức móc tiền trả, hắn không thể nào chịu được. Tiên sinh, quản lý bộn bề nhiều việc, ta là chủ quản tiếp khách, có gì nói với ta cũng được. Mỹ nữ chủ quán mỉm cười tiến lên. Nói cho ngươi. Đi, hắn đối với ta tiến hành lừa gạt, ngươi nói một chút cái này phải làm thế nào. Nam Minh Tình khí thế hung hăng, lập tức để cho hắn phải thanh toán cho người ta hơn 20 vạn, làm sao mà không tức giận cho được. Không có ý tứ, tiên sinh, ngài đã ký vào hóa đơn. Tiệm cơm chúng ta quy định chính quy chính là hóa đơn. Chỉ cần ngài ký đơn thì đã là người thanh toán. Hiện tại, ta có thể đem hóa đơn này lấy tiền của ngài. Mỹ nữ chủ quản giải thích. Căn bản không phải là ta muốn ký, Nam Minh Tinh kia muốn giải thích. Chữ ký kia chính là do tự tay ngài viết. Chỉ cần không phải tình huống mà ngài bị bức hiếp mà ký vào hóa đơn thì chúng ta đều mặc kệ. Mỹ nữ chủ quản đương nhiên sẽ không quản ân oán của mọi người, quy củ ở đây chính là ký hóa đơn. Thế nhưng hắn vừa rồi cầm ảnh chụp để bức hiếp ta. Nam Minh Tinh mang sự tình ảnh chụp ra nói, tiên sinh, thật là không có ý tứ, chúng ta chỉ bức hiếp ở đây là ý tứ là bị người ta cưỡng ép. Thân thể của ngài đâu có bị hạn chế tự do, vì lẽ đó không tính là bức hiếp, mà chữ viết trên hóa đơn là hết sức tinh tế. Cái này đã chứng minh thời điểm ngài ký tên là thập phần nghiêm túc. Mỹ nữ chủ quản kiên nhẫn giải thích. Ta ký nghiêm túc là bởi vì hắn nói là muốn ta ký tên, Nam Minh Tình giải thích. Vậy thì không thuộc về phần chúng ta có thể quản. Nếu như ngài cần gì thì có thể gọi chúng ta. Mỹ nữ chủ quản nói xong trực tiếp rời đi. Mặc kệ, Nam Minh Tình cứ hơi sững sờ. Ai nha, đây chính là Đại Minh Tinh. Ăn cơm không trả tiền mà còn muốn quỵt nợ. Minh Tình đúng là thật không tầm thường. Hà Thiên ngồi đó lời nói mỉa mai. Tiểu tử thối, ngươi dám gạt tiền ta. Số tiền này ta có thể cầm ra, nhưng ngươi nhớ cho kỹ. Ta có thể bỏ ra được 20 vạn, thì ta không quan tâm, lại tiêu thêm 20 vạn để biến ngươi thành tàn phế. Nam Minh Tình kia hung hăng nói, bất quá âm thanh đẻ thấp, chỉ có bọn họ và Hạ Thiên bên này có thể nghe thấy. Anh cha, ta rất sợ nha. Hạ Thiên cái miệng rất tiện, nén mặt của hắn có bao nhiêu tiện liền có bấy nhiêu. Ngay cả Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy cũng đều muốn hung hăng sửa hắn một trận. Hử, ngươi chờ đó cho ta. Nam Minh Tinh kia đập bàn rồi trực tiếp đứng dậy muốn đi. Uầy, nếu như ngươi không trả nợ thì bảo an ở cổng không để ngươi đi đâu. Ngày mai thì đầu đề ở trên báo sẽ ghi ngươi là một minh tinh quỵt nợ quán cơm đó. Hạ Thiên giọng rất lớn hô lên. Phục vụ viên, quẹt thẻ. Nam Minh Tinh kia quả thực bị Hạ Thiên làm cho tức chết. Hắn hôm nay nhận thua nhưng tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Lập tức bị người ta giở trò lùa đi hơn 20 vạn. Hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hắn muốn trả thù. Hắn muốn tìm người đến hung hăng sửa chữa Hạ Thiên một trận. 20 vạn, ta đủ mua đôi chân của ngươi. Nam Minh Tinh siết chặt nắm đấm của mình, hung hăng bỏ lại một câu rồi đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có gì hẹn gặp anh em trong những phần sau nha. Bye bye mọi người.